Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077, Nghĩ Kế Canh 2. Người suy nghĩ thêm, Trúc Diệu Doanh chưa từ bỏ ý định nói, ngẫm lại thôi, Thiên Đạo Cung khư khư cố chấp, đem chôn vùi bao nhiêu cao thủ tính mạng, lúc này lại là cần gì chứ, sẽ không thật chết. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, Trúc Diệu Doanh hừ nói, ngươi nghĩ hay lắm, sẽ không thật chết, vậy các ngươi Thiên Đạo Cung đời trước cung chủ là làm sao chết? Lãnh Phi chân mày cau lại, Trúc Diệu Doanh nói thật với ngươi đi, một khi đánh ra chân hỏa đến, cái kia thật muốn người chết. Lãnh Phi nhíu mày nói, có hộ hồn đang ở, làm sao có khả năng chết? Tuổi thọ sắp tới, người tổng tính toán không ngu ngốc. Trúc Diệu Doanh giờ điểm đầu. Lãnh Phi nói, nếu như tuổi thọ không tới, liền sẽ không chết thôi. Cũng sẽ, Trúc Diệu Doanh nói. Lãnh Phi nhíu mày nhìn nàng. Trúc Diệu Doanh nói, lúc này không phải là hù dọa ngươi. Chúng ta Linh Sơn có loại này tuyệt học, gọi hư không vĩnh tịch phương pháp, chính là trực tiếp đánh vỡ hư không. Trực tiếp tác dụng với hộ hồn đăng kỳ công phu. Lãnh Phi đăm chiêu, triển khai lúc này hư không vĩnh tịch phương pháp đánh đổi cũng không nhỏ chứ. Ngàn năm tuổi thọ, Trúc Diệu Doanh giờ điểm đầu. Tương tự với hiến tế phương pháp, đánh đổi to lớn, đời trước cung chủ chính là bị lúc này hư không vĩnh tịch phương pháp giết. Chính là, Lãnh Phi trở nên trầm mặc. Hắn không nghĩ đến lúc này Linh Sơn còn có như thế kỳ thuật. Trầm ngâm nói, xem ra chúng ta Ngọc Hàn Cung cũng có giống như bí thuật. Trúc Diệu Doanh lắc đầu, các ngươi Thiên Đạo Cung không có. Lộc Lệ Hoa lạnh nhạt nói, đây là cấm thuật, tu tập này phương pháp giả cũng ít ỏi. Lãnh Phi nói, Lộc cô nương có thể nắm giữ. Lộc Lệ Hoa gật đầu, ta hội này phương pháp. Trúc Diệu Doanh nói, không ngại nói cho ngươi, chúng ta lúc này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tổng cộng chỉ có 3 người nắm giữ này phương pháp, Lộc sư tỷ chính là 1, 3 người. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, quả nhiên không thẹn là Linh Sơn, như thế nào, thay đổi chủ ý sao? Trúc Diệu Doanh cười híp mắt nói, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta Linh Sơn, ta có thể giúp ngươi cầu xin, tu tập này phương pháp. Lãnh Phi lắc đầu nói, vẫn là quên đi, này phương pháp vô ích tai hại, vẫn là không học được tốt. Tu tập này phương pháp giả cố nhiên khiến người ta kính nể, cũng nhận người kỵ. Trúc Diệu Doanh nói, ngươi có này phương pháp, còn ai dám chọc ngươi, chỉ cần đánh ngươi liền muốn đàng hoàng. Nàng đôi mắt sáng nhẹ nhàng miết một chút xa xa kiên cường thanh niên chính hai mắt híp lại, lóe hàn quang, hiển nhiên là không có ý tốt. Nhìn thấy Trúc Diệu Doanh nhìn trở về, bận bịu chuyển xem qua đi, chính mình lần này làm hỏng, không thể một tiếng hót lên làm kinh người, trái lại cho đồng môn hạ cánh rơi xuống ấn tượng xấu. Tất cả những thứ này người khởi xướng đều là Lãnh Phi cái tên này. Nhất định phải trả thù lại, nhưng lại không thể ở Trúc Sư Tỷ trước mặt. Trúc Sư Tỷ hiển nhiên là muốn mời chào cái tên này. Chính mình nếu là phá hoại, nhất định sẽ bị Trúc Sư Tỷ nhớ kỹ. Tức giận với tâm, liền lại không cơ hội. Lãnh Phi nói, vẫn là quên đi thôi. Giết người có thêm rất phiền phức. Đa tạ Trúc cô nương, cái kia ở hạ liền cáo từ. Lãnh Phi, người vẫn là tốt suy nghĩ một chút. Lộc Lệ Hoa lạnh nhạt nói, Linh Sơn truyền thừa không phải Thiên Đạo Cung có thể so sánh. Thiên Đạo Cung đi chính là thần đạo, nhất định chỉ có thể có một người được lợi. Lãnh Phi đăm chiêu giờ điểm đầu. Lộc Lệ Hoa nói, mà chúng ta Linh Sơn đi chính là ánh mặt trời rọi khắp nơi đường tử. Tất cả mọi người đều có thể luyện đến cực cảnh, cơ hội đều là bình quân, là nhất công chính. Trúc Diệu Doanh hừ nói, cho dù hai tông không là địch, người đứng đầu tốt cũng cảnh giác cao độ. Ngươi một cái tuần giới sứ, một đời cũng đừng nghĩ đạp ở trên cung chủ vị trí. Cung chủ chỉ ở đích truyền trong lúc đó quyết định. Lãnh phi ôm một cái quyền, cái kia ở hạ liền cáo từ. Thay đổi chủ ý, liền yết nát cái này. Lộc Lệ Hoa thuận theo trong tay áo tung một khối hòn đá nhỏ đầu. Hòn đá nhỏ đầu màu sắc than trì, hình như áo nàng màu sắc. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lãnh phi đưa tay tiếp trở về, ôm một cái quyền, ánh mắt quét qua mọi người. Thân hình lóe lóe biến mất không còn tăm hơi. Ai, mọi người đều thở dài. Bọn họ cảm thấy ngột ngạt uất ức. Lại bị một cái thiên đạo cung đệ tử ép tới không nhấc nổi đầu lên. Cuối cùng còn muốn Lộc sư tỷ đứng ra mới được. Trúc Diệu Doanh nói, lúc này Lãnh phi đúng là cái kỳ tài. Lộc sư tỷ, hắn có thể quy thuận chúng ta sao? Không thể, Lộc Lệ Hoa lạnh nhạt nói. Trúc Diệu Doanh nói, một chút hy vọng không có. Rất khó, Lộc Lệ Hoa thở dài một hơi nói. Đến cảnh giới này, tâm trí kiên định, có thể không dễ như vậy thay đổi. Một khi bội phản thiên đạo cung, hắn sợ chúng ta toàn bộ Linh Sơn cũng không ai coi trọng hắn. Tình cảnh trái lại càng nát, cái kia ngược lại cũng đúng là. Trúc Diệu Doanh nhíu mày lắc, đầu nói. Đến nghĩ một biện pháp. Có, biện pháp gì? Lộc Lệ Hoa cười nói. Trúc sư muội người chủ ý đúng là rất nhiều. Mỹ nhân kế, Trúc Diệu Doanh cười híp mắt nói. Ta liền nói nhìn ở trên hắn rồi. Sau đó đem hắn kéo trở về. Làm sao? Hồ đồ, Lộc Lệ Hoa lắc đầu. Trúc Diệu Doanh nói. Hắn vì ta, phản lại thiên đạo cung. Lớn như vậy hỏa chỉ có thể tán hắn si tình, mà không cảm thấy hắn bất trung. Tình yêu nam nữ, Lộc Lệ Hoa thở dài nói, đây quả thật là lá nhất làm cho người không thể tự chủ. Khó kìm lòng nổi mà. Trúc Diệu Doanh, cười nói, đây chính là tốt nhất cớ. Đúng hay không? Cái kia muốn xem trước một chút hắn có hay không có nữ nhân. Lộc Lệ Hoa nói. Như hắn đã có nữ nhân, lại yêu thích ở trên ngươi mà phản lại thiên đạo cung. E sợ liền sẽ không có người tán thưởng. A, Trúc Diệu Doanh nói, ta đi hỏi thăm thử xem. Nàng dứt lời lóe lên biến mất. Lộc Lệ Hoa lắc đầu bật cười. Nàng ánh mắt quét qua mọi người. Mọi người vội vội vã vã rời đi chỗ khác ánh mắt. Không dám cùng nàng đối diện. Bọn họ dồn dập ôm quyền cáo từ. Thời gian nháy mắt đi được không còn một mống. Chỉ còn rơi xuống Hoàng Cao Nam cùng nàng. Lệ Hoa, tội gì dọa bọn họ. Hoàng Cao Nam cười đi lên trước. Dắt nàng tuyết bạch ngọc tay. Lộc Lệ Hoa lộ ra yên nhiên mỉm cười. Bọn họ quá vướng bận. Một chút ánh mắt không có. Nàng nụ cười xinh đẹp ngọt ngào. Sư huynh. Võ công của ngươi không cái gì tiến cảnh a, Hoàng Cao Nam cười nói. Đến tầng này, muốn đến tiến tới có thể không dễ như vậy a. Ta có thể không lười biếng. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Lộc Lệ Hoa nụ cười càng tăng. Lên, nhất định để sư huynh ngươi càng tiến vào một tầng. Tốt được, cái kia liền thử xem. Hoàng Cao Nam bất đắc dĩ nói. Hắn thực sự không muốn khổ cực như vậy tu luyện, có thể bị Lộc Lệ Hoa buộc, cũng chỉ có thể nỗ lực cùng ở trên, không nữa nỗ lực, bị Lộc Lệ Hoa rơi vào quá xa, e sợ chính mình cũng không chịu nổi, chỉ có thể liều mạng nỗ lực, đáng tiếc chính mình tư chất kém xa Lộc Lệ Hoa, bằng không cũng sẽ không như vậy vất vả. Lãnh phi vừa vặn trở lại chính mình tiểu viện. Trúc Diệu Doanh đã xuất hiện ở Tần Thiên Hồng bên trong cung điện. Tần Thiên Hồng bất đắc dĩ nhìn Trúc Diệu Doanh. Hai tông thậm chí tuyên chiến. Nàng lại trở về quá nguy hiểm. Không động thủ liền có vẻ quá qua buông thả. Có thể động thủ lại cảm thấy không thỏa đáng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng. Trúc Diệu Doanh lôi kéo Tần Thiên Hồng. Hỏi Lãnh phi tình hình. có hay không có nữ nhân? Nghe nói có nữ nhân, nhất thời đầy mặt thất vọng. Tần Thiên Hồng hiếu kỳ hỏi, nàng có phải là yêu thích Lên Lãnh Phi? Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng điểm đầu, nàng xấu hổ mang khiếp, hình như ngọt ngào bên trong mang theo căng thẳng, nhìn ra Tần Thiên Hồng buồn cười không ngớt, cũng tiếc hận không ngớt. Trúc Diệu Doanh tâm hạ cũng tiếc hận, biểu lộ ra đối với Lãnh Phi yêu thích, hữu ích vô hại, còn nói mình thanh danh, lại không như vậy lưu ý. P.S. Chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.